One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 947, chương 984. Lẫn nhau đều ở đây đánh cờ. Cái này một ngày, Hemepo đần độn như cái xác không hồn giống nhau. Hắn đều không biết mình là làm sao qua được. Làm Kobe đem nhiệt phún phún đồ ăn bưng đến trước mặt của hắn, Hemepo kích động vành mắt đỏ lên. Nước mắt không phải tự chủ liền theo gò má bừng lên. Nhanh ăn đi, một ngày đều không ăn cái gì à? Chấm ngoặc kép, Kobe cười vỗ vỗ Hemepo bả vai. Lập tức, liền cười đẩy hắn ngồi xuống. Ngoài cửa trong hành lang thủ vệ, nhìn hai người kia, lại cảm thấy thân thiết. Lại phát ra từ nội tâm ước ao Hemepo có thể cùng hải quân nguyên soái làm huynh đệ. Cái này có thể không phải người bình thường có thể có đãi ngộ. Giống nhau, Kobe lên làm hải quân nguyên soái, còn vẫn như cũ bảo trì bản tâm. Không quên phần này chân thành tình nghĩa huynh đệ, càng thêm đáng quý. Phải biết rằng, Hemepo quả thực cái gì cũng sai, cái gì cũng làm không tốt. Thực lực lại yếu, năng lực lại, thuần túy chỉ là một con chồng trước. Nhưng là, Kobe nhưng xưa nay cũng không có ghét bỏ quá hắn. Cẩu thả phú quý, đừng tương vong, thật đơn giản một câu nói. Trên đời này có thể làm được lại có mấy người? Suru bà đều nói cho ta biết. Đây là chế độ, cái này cái người thống trị thế giới. Trừ phi phát sinh căn bản cải biến. Bằng không, sẽ mãi mãi cũng bị thiên long nhân sở chúa tể. Kobe nhẹ nhàng ồ lên một tiếng. Ngẩng đầu nhìn về phía Hemepo. Vui mừng nở nụ cười, không nghĩ tới. Người sẽ đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ thỉnh giáo Suru bà. Đúng vậy à, trước kia ta cũng đơn thuần cho rằng còn phải kiên trì chính nghĩa, cũng sẽ không sợ hãi bất luận cái gì tà ác thế lực. Nhưng là, cái này cái thế giới xa không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Sora Inishi, Sengoku, Akainu, một mạch đến bây giờ Kobe, tuy là đều làm cực kỳ xuất sắc, nhưng là vẫn không có người dám đem bàn tay hướng quyền lợi tột cùng thiên long nhân. Thế nhưng, Kobe nguyện ý trả ra bản thân cố gắng lớn nhất, đi khiêu chiến đây hết thảy. Kobe, người mệt chết đi à. Hemepo cơ hồ là một bên chảy nước mắt, một bên hướng trong miệng ăn cái gì. Kobe huynh đệ của hắn, cũng là ở cái này cái thế giới. Thân nhân duy nhất của hắn, cha của hắn là tên khốn kiếp, làm hại Hemepo khuyết thiếu quản giáo, cũng thiếu chút nữa lầm vào lạc lối. May mà hắn gặp Kobe, gặp, làm Kobe tuyển trạch ở lại Bodica thời điểm. Hemepo thời thời khắc khắc tâm đều căng thật chặt. Nghe nói Kobe ở thánh chịu nhục, bị Hắc Long uy hiếp trước mặt quỳ xuống. Hemepo càng là tim như bị đau cắt, hận không thể quơ hắn cun khắc loan đao đem thiên long nhân giết sạch. Mỗi thời mỗi khắc, Kobe đều ở đây quên ăn quên ngủ bận rộn. Hắn quan tâm cùng khổ bách tính, thương cảm binh lính bình thường, chống lại lưu quý tộc ác liệt hành động. Hắn bệnh đau tim phẫn hận bất mãn. Những thứ này, Hemepo đều chính mắt thấy. Kobe là thật tâm ở vì cái này cái thế giới cải biến nỗ lực trả giá lấy. Hắn không gần như chỉ ở chảy mồ hôi, cũng đang chảy máu. Nụ cười trên mặt càng ngày càng ít. Tuổi còn trẻ, cũng đã nhiều hơn không ít nếp nhăn. Kobe, nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý thay ngươi thừa nhận đây hết thảy. Hemepo cắn răng, nhìn Kobe, hắn kiên định nghiêm túc siết chặt nắm tay. Hemepo, người à, cũng không cần thay ta quá lo lắng. Ngủ sớm một chút à. Phía sau còn rất nhiều sự tình đang chờ chúng ta. Nhìn Hemepo đem cơm một ngụm không dư thừa ăn xong, Kobe lúc này mới cười ly khai. Nhìn Kobe đi xa bóng lưng, Hemepo nước mắt lại không chịu thua kém chảy xuống. Kobe, vì sao trong lòng ngươi phiền não cho tới bây giờ liền không nói cho ta, cho tới bây giờ liền không muốn để cho ta thay ngươi chia sẻ? Mặc dù Kobe trên vai trọn cả cái thế giới, cái thúng trên người đè hắn đi lại khó đi, hầu như đều không thể thở nổi, nhưng là hắn cho tới bây giờ không có đem nổi khổ trong lòng nước đổ cho Hemepo quá. ly khai Hemepo nơi ở. Kobe trực tiếp đi sân huấn luyện. Còn có sau cùng cửu thiên. Cái này cái trên thế giới hung ác nhất tội phạm Dragon sẽ bị phạt. Mà hắn cùng Sabo đọ sức. Đã định trước sẽ còn tiếp tục giằng co nữa. Còn như Dragon, Kobe cũng sẽ không mặc cho bài bố. Cái này cái thế giới chế độ. Kobe ở chỗ sâu trong nước xoáy. Hắn cực kỳ tinh tường. Tại hắn lên làm hải quân nguyên soái phía trước. Cái này cái thế giới. Có thể nói. Lao lao nắm giữ ở Thiên Long Nhân trong tay. Thiên Long Nhân nhìn như ngu ngốc vô năng. Lại nắm giữ cái này cái thế giới. Tuyệt đối quyền lợi cùng tài phú. Bọn họ tựa như cổ đại nhà đại tư bản. Nhìn như không tham dự chính trị. Lại có thể chi phối cái này cái thế giới tất cả. Mà Impel Down cùng CP cơ cấu. Chính là chuyên môn một phần của Thiên Long Nhân thống trị cơ cấu. Là Thiên Long Nhân dùng để quản chế cùng củng cố chính mình thống trị hai đại lợi khí. Impel Down cùng CP điệp báo cơ cấu liền tương tự với Minh Triều Đông Xưởng cùng Cẩm Y Vệ. Trực tiếp nghe lệnh của Thiên Long Nhân. Phụ trách giám thị cái này cái thế giới tất cả. Bất kể là thượng lưu quý tộc, vẫn là chính phủ nhân viên quan trọng, đều ở đây Thiên Long Nhân dưới sự theo dõi. Mà Ngũ Lão Tinh, nhìn như là trực tiếp chính phủ người nắm quyền, có thể hiệu lệnh tất cả. Nhưng là, bọn họ nhận đuổi, vẫn như cũ chạy không khỏi Thiên Long Nhân trưởng khống cùng thao túng. Có thể tốt nói không khoa trương. Ngũ Lão Tinh là Thiên Long Nhân chọn ra tới người nói chuyện. Tự nhiên mà vậy, nên vì Thiên Long Nhân phục vụ. Mặc dù bọn họ đối với Thiên Long Nhân sở tác sở vi không quen nhìn, cũng không thể tránh được. Giống như là Hoa Kỳ Tổng thống, hắn chính là vì nhà đại tư bản phục vụ. Ai làm Tổng thống, chi phí bản gia định đoạt. Mà Hải quân, nhìn như một phần của thế giới chính phủ phía dưới, lại vừa có nhất định tính đặc thù. Bởi vì, trong tay bọn họ cầm súng cột, một cách tự nhiên liền tồn tại biến số. Sora Inishi cùng Sengoku, cũng không dám cùng chính phủ cùng Thiên Long Nhân gọi nhịp. Thế nhưng, Akainu lại dám làm như thế. Akainu từng trước mặt mọi người nói Ngũ Lão Tinh cam nguyện chịu Thiên Long Nhân bài bố. Akainu tính như liệt hỏa tánh khí nóng nảy. Thế nhưng, hắn lại lo liệu nguyên tắc, nói thẳng can đảm, Akainu tuy là chết, thế nhưng, Akainu cách làm, nhưng ở Kobe trong lòng, để lại vực sâu ảnh hưởng. Kobe biết, hắn cùng Sabo bất đồng. Sabo địch nhân là hắn, mà địch nhân của hắn, có ba cái, theo thứ tự là quân cách mạng, hải tặc, còn có đến từ nội bộ Thiên Long Nhân. Mà giờ này khắc này, ở thánh Mariezoa, Mingo lại lần nữa chọn lựa năm thay Thiên Long Nhân làm việc mới Ngũ Lão Tinh. Năm người này, cơ hồ là dựa theo thì ra Ngũ Lão Tinh khuôn mẫu chọn đi ra. Thế giới chính phủ còn thống trị trên trăm cái quốc gia. Chọn năm nghe lời người đi ra. Đối với Mingo mà nói, không tính là việc khó. Mingo không muốn mọi việc đều thân lực thân vi. Ngũ Lão Tinh có thể thay hắn hết sức chia sẻ. Từ lục quân bản bộ bị phá hủy phía sau, lục quân cũng không còn tồn tại. Ngũ Lão Tinh sau khi chết, đối với mới nhậm chức Ngũ Lão Tinh hải quân bên kia cũng thờ ơ. Kobe bàn tính, Mingo nhất thanh nhị sở. Hắn nhìn ra, Kobe kiên quyết tiến thủ. Một mực tận lực cải biến cái này cái thế giới. Hắn nhớ để Ngũ Lão Tinh trực tiếp phế bỏ. Ngũ Lão Tinh chết phía sau không người để ý. Không còn có mới Ngũ Lão Tinh. Đây mới là Kobe muốn thấy. Thế nhưng, Mingo lại không thể để hải quân cởi cách tầm kiểm soát của mình. Ngũ Lão Tinh phải một lần nữa nhâm mệnh. Ngũ Lão Tinh thì tương đương với cho hải quân trên đầu đeo lên khẩn cô chú. Hải quân bất kỳ hành động nào, đều muốn bị quản chế với Ngũ Lão Tinh lãnh đạo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.